sẽ hỏng mất nhẹ chút. Quyển 2, Góc Truyện Audio.com. Buổi tối, trong phòng tân hôn, đã thay áo cưới và tắm rửa xong, Nghiêm Tiểu Tiểu mặc một bộ nội y tình thú màu hồng theo kiểu công chúa cực kỳ tình sắc, lớp lụa mỏng làm cơ thể mềm mại tuyết trắng đẫy đà như ẩn như hiện, đường cong hoàn mỹ lộ rõ, để người nhìn thấy chảy nước miếng ròng ròng. Sau khi Nghiêm Tiểu Tiểu mang thai, bụng trở nên lớn hơn, người cũng béo lên, ngực còn to ra, tấm thân vốn gầy yếu nay đã đầy đặn, đặc biệt càng thêm ý vị so với trước đây, càng thêm hấp dẫn mê người. Tắm xong, anh em nhà Thiệu đẩy cửa phòng tắm đi ra, thấy cô dâu của mình mặc nội y tình thú siêu hở hang nằm trên giường, hai cặp mắt hổ lập tức phát sáng. Bé dâm đãng, dám ăn mặc kiểu này nằm trên giường câu dẫn tụi anh. Thiệu Tiểu Hổ vô cùng kích động tiến lên trước ôm lấy người vợ bé bỏng hôn điên cuồng. Ngô, ân a, đừng như vậy, Nghiêm Tiểu Tiểu mắc cỡ không thôi, hành vi muốn mà còn chối khiến cho hai anh em càng thêm kích động. Bé dâm đãng ăn mặc quyến rũ như thế hỏng dụ dỗ tụi anh, em có rõ hậu quả sẽ thế nào không? Thiệu Đại Hổ cũng tiến lên ôm lấy cậu từ phía sau, cùng em trai mãnh liệt hôn cậu, chẳng những liếm ngậm cánh môi phấn hồng mà còn hôn loại xì ngầu lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nghiêm Tiểu Tiểu dĩ nhiên biết sẽ gây nên hậu quả gì, hai ông chồng nhất định sẽ nổi thú tính, đè cậu xuống mà hung hăng yêu thương. Cậu mặc thế này là vì chính cậu cũng mong đợi, mấy tháng cấm dục làm cậu rất nhớ hai ông chồng, mỗi đêm cơ thể đều trống rỗng cơ khát đau đớn, hơn nữa hai động nhỏ phía dưới ngứa ngáy khiến cậu sắp nổi điên, cậu nhịn không được lén lút lấy tay an ủi hai lỗ nhỏ của mình, hạ lưu chết đi được. Cuối cùng cũng đợi được em bé lớn 3 tháng, cậu có thể thoải mái làm tình cùng hai chồng yêu, đêm nay lại là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ cho nên cậu ngay lập tức nhận lấy nội y tình thú mà ba nuôi long cừu thiết kế riêng cho cậu. Bà nuôi long cừu thiết kế áo cưới cho cậu xong, còn thiết kế thêm thật nhiều nội y tình thú cho cậu dùng làm quà tân hôn, nhằm giúp cậu và hai ông xã mỗi ngày đều tình thú tràn đầy, may là ba không biết, không thì ba sẽ đập ba nuôi long cừu một phát chết ngay. Phát hiện hai anh em đã hết chịu nổi, định thô bạo đè lên người mình, Nghiêm Tiểu Tiểu vội kêu lên. Hai anh nhẹ nhàng chút nhé, coi chừng đè trúng bụng em. Yên tâm đi, tụi anh tất nhiên sẽ cẩn thận. Vợ à, em đêm nay thật mê người, anh sẽ chảy máu mũi mất thôi. Thiệu Tiểu Hổ hạ mắt nhìn khuôn mặt do bị anh em bọn họ hôn nên có chút hồn hển, đôi môi có chút ướt át, nhìn bộ nội y tình thú siêu dụ hoặc trên người cậu thật sự sắp chảy nước miếng. Tiểu Tiểu mặc kiểu này trông thật dâm đãng, ngay cả hai đầu V nhỏ cũng lộ ra, mà không biết có phải do ảo giác của hắn hay không, hắn thấy ngực của cô dâu mình có vẻ đầy đặn hơn so với mấy tháng trước như là vú to lên vậy. Thiệu Tiểu Hồ vừa định sờ, anh trai đã giành trước một bước, đặt tay cách lụa mỏng sờ soạng bộ ngực mềm mại của Nghiêm Tiểu Tiểu, lập tức ngạc nhiên kêu lên. Ngực của em lớn quá, có phải do vú to lên không? Vú to lên thật nè, chỗ này của em có hai cục thịt nhỏ nè. Em cũng muốn sờ, Thiệu Tiểu Hồ nghe thế lập tức càng thêm hưng phấn, lập tức cũng lấy tay sờ ngực vợ. Giống như anh trai nói, lồng ngực đơn bạc vốn cực kỳ bằng phẳng của vợ nay đã có thêm hai trái banh nhỏ mềm nhũn y hệt ngực của con gái, chỉ là hai vú rất nhỏ, như của con. Góc Truyện Audio.com, gái mới dậy thì, a, hai anh đừng sờ lung tung, hơi đau. Hai chồng yêu vẫn hiếu kỳ xoa bóp vú nhỏ của mình, khiến cho Nghiêm Tiểu Tiểu nhíu mày liễu. Tụi anh thấy không phải là đau, mà là rất có cảm giác. Anh em nhà Thiệu không ngừng tay, mà càng dùng sức xoa nắn đùa giỡn hai bốc thịt nhỏ mẫn cảm trước ngực cậu, bọn họ thấy cực kỳ mới mẻ với cặp ngực sữa vừa xuất hiện của vợ, như thể vừa vớ được một món đồ chơi thần kỳ. A Ngô, làm ơn đừng giỡn, ốp, thật sự rất đau, dừng tay cho em. Ngô Ân, Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, rên rỉ, nhưng không thật sự ngăn cản hành vi của họ. Đúng theo lời hai chồng yêu nói, cậu quả thật có cảm giác vú bị chơi vừa đau nhưng đồng thời vừa có khoái cảm mà người ta mê luyến. Cậu hiện đang mang thai, so với trước khi mang thai càng thêm mẫn cảm gấp mấy lần, cơ thể cơ khát vô cùng ngửi được mùi hai chồng là đã chịu không nổi, huống chi hai người họ còn trực tiếp đùa bỡn cặp ngực sữa siêu mẫn cảm của cậu. Không xong, cậu cảm giác được thân thể bắt đầu trở nên khô nóng, phía dưới mấy tháng qua không bị dương vi ti to của hai chồng yêu chiếm hữu, lỗ nhỏ lại bắt đầu ngứa ngáy hư không, cực kỳ hy vọng dương vi ti to đã lâu không gặp có thể cắm vào nhiệt tình yêu thương chúng nó, cho chúng nó cơ khát đã lâu sung sướng, chúng nó sắp chết đói mất thôi. Phát hiện vợ yêu khẽ vặn vẹo thân thể càng dùng sức kẹp chặt hạ thể, anh em nhà Thiệu đều biết bé con hiện tại đã dục hỏa đốt người, cực kỳ muốn được bọn họ yêu thương. Bọn họ cũng như vợ cấm dục mấy tháng, tính dục luôn luôn mạnh hơn vợ trở thành một vấn đề nghiêm trọng, bọn họ quyết định đêm nay sẽ làm vợ yêu đến khi nào khóc kêu cha gọi mẹ. vốn bọn họ đã định đêm tân hôn nhất quyết phải ôm được vợ, nếu vợ không đồng ý thì bá vương ngạnh thượng cung, bọn họ thật sự đã nhịn lâu lắm rồi, mà không hề ngờ vợ của bọn họ cũng suy nghĩ y chang như vậy, so với bọn họ còn thèm muốn hơn. Bé dâm đẳng, hai lỗ dâm ở dưới có muốn không? Anh mấy tháng nay không thấy hai lỗ dâm nhỏ của em, không biết chúng nó có gì thay đổi không? Ồ, phía dưới có mặc quần lót này. Thiệu Đại Hổ kéo phần lụa phía dưới của vợ, bên trong là chiếc quần lót chữ T màu hồng kim sa, mặt trên còn đính một chiếc nơ bướm xinh đẹp, quan trọng nhất đáy quần lót chia làm hai nửa, khiến cho hai lỗ nhỏ của bà xã đều lộ hết ra ngoài. Thế thì không cần cởi quần lót cũng có thể trực tiếp cắm vào làm, vợ cho cái dâm của tụi mình càng lúc càng dâm đãng, không biết giờ có dâm đãng thêm phần nào không? Thiệu Tiểu Hồ cúi đầu cùng anh trai ngắm nghía hạ thể nhiều ngày không gặp của vợ, vườn hoa đặc biệt bí mật vẫn xinh đẹp mê người, một chút cũng không thay đổi. Có dâm đãng hơn hay không, phải làm mới biết được. Chó cái dâm này mặc quần lót kiểu này, chính là đang mong chờ tụi mình mau em ấy, giết chết em ấy, nếu không hành động ngay, chẳng phải lãng phí sự vất vả đầu tư của em ấy sao? Thiệu Đại Hồ cười dâm đãng, tay đã muốn đi vào lỗ thịt khép kín. A Cáp, Ngô Ân, đừng gọi em là chó cái dâm nữa mà, đồ sắc hổ. Không, Úc A, hai anh là hai con chó đực háo sắc. Nghiêm Tiểu Tiểu nằm trên giường xấu hổ quẫn bách mắng, dù thế cậu lại chủ động để tiện cho hai chồng yêu đùa bỡn hạ thể của mình, bàn tay to ấm áp linh hoạt của anh Đại Hồ sờ soạng phía dưới của cậu thật thoải mái, vui quá đi. Chiếc quần lót tình thú này quả nhiên giống. Góc truyện audio.com, hệ tưởng tượng của cậu đúng thật sẽ khiến cho hai chú rể mới cưới cực kỳ hứng khởi, hồi ba nuôi long cửu cho cậu, cậu mắc cỡ chết đi được suýt nữa đã từ chối. Đúng, tụi anh là chó đực còn em là chó cái chuyên dụng cho anh em tụi anh, nhiệm vụ của em là để cho tụi anh cắm đến khi nào thoải mái mới thôi, còn nhiệm vụ của tụi anh là giết chết em, cho em sự thỏa mãn lớn nhất. Thiệu Tiểu Hổ gật đầu, tay cũng khẩn cấp sờ mó lỗ sau của bà xã, cùng anh trai đồng thời đùa bỡn vú và hai lỗ nhỏ của cậu, làm bà xã phát ra từng trận rên rên gì và kêu dâm gợi cảm mê người. Úc a a, nhà a, nếu, thế, hai anh cắm vào đi. Đừng chỉ chơi, bên ngoài, Ngô A, mau cắm vào giết chết cho cái dâm cơ khát em đi. Đừng làm em khó chịu như thế. Ngô A, hạ thể của Nghiêm Tiểu Tiểu đưa họ sờ soạng đoạt khoái cảm liên tục, mặt khác càng làm cho lỗ nhỏ càng hư không ngứa ngáy, gây cho cậu nỗi thống khổ. Xem ra em thật sự thèm muốn, bông hoa của em đã ướt đẫm nước rồi này, là đói khóc phải không? Thiệu Đại Hổ chăm chú nhìn vào vườn hoa bị anh đùa bỡn trở nên ướt át, lộ ra nụ cười xấu xa dâm tà, đút thêm một ngón tay vào vườn thịt hồng diễm, ngón tay vừa tiến vào một chút là bị kẹp chặt. Cái mông nhỏ bên đây cũng khóc, nếu muốn tụi anh cắm gậy TST heo vào em thì hãy cầu xin tụi anh, nói những lời nói tụi anh thích nghe nhất. Thiệu Tiểu Hổ đùa bỡn xoa nắn bông cúc nhỏ đằng sau, làm bông cúc xinh đẹp dâm đãng mấp máy, cái miệng nhỏ nhắn còn hơi hơi mở ra, dụ dỗ. Hắn cũng thêm vào một ngón tay như anh trai, đùa bỡn niêm mạc nóng chặt. Hết chương 81, cách chương.